Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn, ngươi tìm được rồi, cụ thể vị trí ở nơi nào? Hoàng Mao chỉ phía trước, khẳng định mà nói. Liền ước chừng phía trước 30 mét tả hữu, đường phố phía bên phải một gian cửa hàng môn là nửa sườn. Hảo, kế tiếp chính là muốn đi nơi nào đúng không? Trung Sơn xoa tay hầm hè, chúng ta đây đi. Trần Mặc nhìn chung quanh một vòng trước mặt tĩnh mịch đường phố, cẩn thận mà bổ sung nói. Trên phố này mở cửa hàng thật sự là quá ít, có thể ở ngay lúc này mở ra cửa hàng sẽ không đơn giản như vậy, tóm lại kế tiếp càng là muốn hết thảy cẩn thận. Những người khác sôi nổi gật đầu, lạnh lẽo mưa dầm từ u ám trên bầu trời rơi xuống, tích tắc mà đánh phiến đá xanh trên đường, đảo loạn khe hở chi gian giọt nước mặt nước dưới hỗn độn không rõ, ấn không ra nửa điểm quang ảnh. Đường phố phía trên, rải rác đứng số cụ vẫn không nhúc nhích thân ảnh. Chúng nó đưa lưng về phía mọi người, thẳng tắp đứng ở tại chỗ, như là đinh xuống đất mặt cây đinh giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mọi người đem cảnh giác tâm nhắc tới tối cao, theo đường phố về phía trước đi đến. Một giây nhớ kỹ đọc sách đi http://m.canxu8, bọn họ cẩn thận mà tránh đi xử tại trên đường phố từng khối thi thể, tận khả năng mà rời xa chúng nó. Để tránh kinh động này đó tản ra quỷ dị hơi thở tồn tại. Ở toàn bộ quá trình bên trong, thi thể nhóm trước sau vẫn không nhúc nhích. Cho dù Ôn Giản Ngôn đoàn người từ chúng nó bên cạnh đi qua, chúng nó cũng không có bất luận cái gì phản ứng, tựa như chỉ là nào đó thuần túy vật chết, chỉ là miễn cưỡng còn duy trì nhân loại hình thể thôi. Bất quá, vô luận từ phương hướng nào xem, chúng nó đều trước sau là mặt trái kỳ người. 30 mét khoảng cách nói gần không gần. Nói xa cũng không tính xa. Thực mau, mọi người liền tới rồi Hoàng Mao trong miệng theo như lời. Còn mở ra cửa hàng, cửa, nó xác thật là, khai, cùng mặt khác cửa hàng bất đồng. Này gian cửa hàng môn đều không phải là gắt gao đóng cửa, nhưng là cũng không phải giống Hoàng Mao theo như lời, là hờ khép. Hoàn toàn tương phản, nó hai tấm ván cửa hướng về hai sườn đại rộng mở, hoàn toàn không có bất luận cái gì ngăn cản. Như là ở không tiếng động truyền đạt một cái tin tức. Hoan nghênh, mấy người đều là cả kinh, cho dù không có Ôn Giản Ngôn mệnh lệnh, cũng đều theo bản năng mà ở khoảng cách cửa hàng mấy mét ngoại địa phương, đồng thời mà dừng bước chân. Hoàng Mao cũng sửng sốt một chút, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lướt qua chính mình vừa mới đi tới phương hướng, trên mặt lộ ra mê hoặc biểu tình. Từ vừa mới cái kia phương hướng xem thời điểm, nó xác thật chỉ là hờ khép. Ở toàn bộ quá trình bên trong, ta cũng không có nhìn đến môn có phát sinh di động, chẳng lẽ chỉ là góc độ vấn đề, Ôn Giản Ngôn hơi nheo lại hai mắt, hỏi. Bên trong cánh cửa có cái gì? Có thể nhìn đến sao? Hoàng Mao hướng về đại sưởng bên trong cánh cửa nhìn lại, chậm rãi lắc đầu, lộ ra quẫn bách biểu tình. Ta cái gì nhìn không tới, tựa như vừa mới giống nhau. Từ ra vào trấn nhỏ môn bị đóng cửa hàng phố ở vô hình chung đã xảy ra. Thay đổi. Lúc sau, nơi này mỗi một gian phòng ốc nội đều như là bị vô biên vô hạn sền sệt hắc ám bao phủ, vô luận môn hay không rộng mở, đều không thể bị tầm mắt xuyên thấu, ngay cả Hoàng Mao như vậy thị giác thiên phú giả đều không thể nào xuống tay, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T, này tương đương với là phụ trợ vị bị ba. Rớt A, hoàn toàn không biết cảm giác thật đáng sợ. Có hay không xem qua cái này phó bản đại lão ra tới kịch thấu hai câu a, các ngươi đã quên. Cái này phó bản là bị khởi động lại quá, có thật nhiều giả thiết phía trước cũng chưa thấy qua, kịch thấu không được a, nói như thế nào đâu. Phía trước Hưng Vượng khách sạn phó bản là không có nhiều như vậy kính mặt, người chơi chi gian cũng không có phân trận doanh lạc, giai đoạn trước cơ chế khác nhau không lớn, đều là tiến vào trấn nhỏ nội kéo vào khách hàng, hơn nữa thỏa mãn khách hàng nhu cầu. Thông qua thực tập khảo hạch tấn chức, đương nhiên trong quá trình gian gặp được nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, nhưng cảm giác cũng không có hiện tại như vậy phức tạp. Đúng vậy, hơn nữa trên cơ bản ta chưa thấy qua có chủ bá dám ở lượng đèn lúc sau còn lưu tại trấn nhỏ nổi. Rốt cuộc đây chính là ba cái giờ a, cho dù có người vận khí kém không kịp thời chạy đi, cũng trên cơ bản ở cái thứ nhất giờ liền đều chết thấu. Rốt cuộc cái này bổn phía trước khó khăn không cao sao. Chủ bá cấp bậc cũng đều bãi tại nơi đó, ai có thể nghĩ đến trọng khai lúc sau, không chỉ có lập tức biến thành đối kháng bổn, ngay cả bình xét cấp bậc đều nhảy trở thành S, là thật là kinh đến ta. Phía trước chẳng lẽ không có bất luận cái gì một chi tiểu đội thăm dò quá nơi này sao? Giống như có đi, nhưng là cụ thể tình huống là cái gì tới, ta đã quên. Ha ha ha ha ha, ta cũng đã quên. Có thể là thời gian quá dài đi, hoàn toàn không có ấn tượng ai. Ở phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn đàm luận chính hoan khi, trước sau không nói một lời mà đi theo đội ngũ bên trong Bạch Tuyết bỗng nhiên nâng lên cặp kia đen nhánh đến quỷ dị trong mắt, hướng về trước mắt cửa hàng nội nhìn lại, hắn hiếm thấy địa chủ động mở miệng nói. Tạm thời không có tử vong khả năng tính, mấy người ngẩn ra, sôi nổi quay đầu nhìn lại, nhưng đang nói xong lúc sau, Bạch Tuyết liền lại một lần rũ xuống mắt, một lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, tựa hồ cũng không có mở miệng tính toán. Nói thật ra, cho dù Bạch Tuyết không lên tiếng, đối với Ôn Giản Ngôn mấy người tới nói, bọn họ cũng không có mặt khác lựa chọn. Theo ở trong mưa đợi thời gian gia tăng, trên người da người y mùi hôi khí vị dần dần trở nên càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ đã hoàn toàn vô pháp bị trong không khí hơi ẩm che đầy, bị âm phong cuốn lên quần áo mặt ngoài cũng dần dần trồi lên khủng bố bóng ma, thấy thế nào đều như là gương mặt hình dạng. Nếu lại ở bên ngoài lưu lại đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ chết vào dần dần thức tỉnh ra người y dưới. Mà nếu ở còn không biết mục đích địa dưới tình huống, trực tiếp đổi mới quần áo nói, bọn họ kế tiếp lữ đồ có không tiếp tục liền rất thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, tìm được tránh mưa địa phương đã trở thành hiện tại trọng trung chi trọng. Nếu Bạch Tuyết đã lên tiếng, như vậy, cũng liền không có cái gì nhưng do dự. Mọi người liếc nhau, thật cẩn thận về phía cửa hàng nội đi đến. Cửa hàng nội đen nhánh một mảnh, tàn mát ra một cổ mốc hù ẩm ướt khí vị. Ôn Giản Ngôn mấy người cẩn thận mà ở cửa hàng tới gần môn một bên dừng lại bước chân, không có lập tức thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ẩm thấp nước mưa từ thân thể thượng nhỏ giọt xuống dưới, thực mau ở lòng bàn chân để lại một bãi giọt nước. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đem trên người ra người y cởi, đặt ở sẽ không bị nước mưa xối. Bóng dáng cũng sẽ không rơi vào trong nước địa phương. Dần dần trở nên quỷ dị lên, da người y đình chỉ chuyển biến xấu. Mặt trên hiện ra người mặt bóng ma cũng dần dần trừ khử đi xuống. Thực mau yên lặng biến mất, trở nên giống như là bình thường quần áo giống nhau. Mọi người không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ít nhất tại đây một đoạn thời gian nổi, bọn họ không hề yêu cầu lo lắng bị da người y giết chết. Ở đêm nhất khẩn cấp phiền toái giải quyết lúc sau, bọn họ cuối cùng có tinh lực chú ý chính mình vị trí hiện tại. Chủ bá nhóm từ túi trung móc di động ra, mở ra từ đứng sau đèn pin. Rõ ràng vừa mới đứng ở bên ngoài khi, hoàn toàn vô pháp dùng tầm mắt xuyên thấu hắc ám, ở bọn họ đi vào cửa hàng lúc sau, thật giống như hoàn toàn biến mất, rốt cuộc vô pháp đối diện giã tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Tối tăm cột sáng xuyên thấu hắc ám, miễn miễn cưỡng cưỡng chiếu sáng trước mắt cửa hàng. Cửa hàng bên trong tích cũng không tính đại, cùng phía trước ra người y cửa hàng không có gì khác nhau. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Tối tăm âm trầm cửa hàng nội trình trình tề tề mà bày từng hàng kiểu cũ kệ để hàng, mặt trên lạc mãn cho bụi, trên kệ để hàng cùng trên vách tường tràn đầy mà bày không đếm được hàng hóa. Mà hàng hóa loại hình, lại hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng, là từng chương mặt nạ, trắng bệch, phảng phất gốm sứ tính chất mặt nạ. Rậm rạp, vẫn không nhúc nhích mà bị bày biện ở trong bóng tối, giống như đang ở vô thanh vô tức xem lại đây dường như, lệnh người sờn tóc gáy. Ngoài phòng vụ tí tách, càng thêm có vẻ phòng nội tĩnh mịch một mảnh, giống như mù. Này, đây là, Trung Sơn thanh âm đánh vỡ tĩnh mịch, cho dù hắn đã có điều khắc chế, nhưng âm cuối lại vẫn cứ có chút hơi hơi phát run. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, dẫn đầu bước ra nện bước. Đi vào lại nói. Tuy rằng này đó vô số trắng bệch mặt nạ nhìn lệnh nhân tâm tóc sợ, nhưng là, căn cứ phía trước Bạch Tuyết cung cấp tin tức tới xem, ở bọn họ làm chút sự tình gì phía trước, nơi này hẳn là tạm thời vẫn là an toàn, thấy Ôn Giản Ngôn không chút do dự đi vào, những người khác liếc nhau, cuối cùng vẫn là căng ra đầu theo đi lên. Tiếng mưa rơi bị cách ở vách tường ở ngoài, trở nên mỏng manh xuống dưới, phòng nội quanh quẩn mọi người cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân. Từ phía vách tường phía trên, mỗi một mặt đều rậm rạp mà treo đầy mặt nạ. Vô số trắng bệch, biểu tình các không giống nhau mặt nạ nhìn xuống phòng nội mọi người, mang đến một loại sờn tóc gáy cảm giác áp bách. Ôn Giản Ngôn đi vào trong đó một cái kệ để hàng trước, dùng đèn pin ánh sáng hướng về mặt trên chiếu qua đi, trên kệ để hàng đoan đoan chính chính mà bày một cái lại một cái plastic đầu người mô hình, mà mỗi người đầu mô hình phía trên đều mang một hồi trắng bệch, ở trong tối đạm ánh đèn hạ phảng phất gốm sứ tính chất mặt nạ. Mặt nạ đôi mắt bộ phận là hai cái tầm mắt có thể xuyên thấu lỗ thủng, có thể xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn đến phía dưới đầu người mô hình mặt ngoài tính chất, ôn giản ngôn đồng tử hơi co lại. Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, nắm đèn pin ngón tay hơi hơi buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một màn này mang đến quen thuộc cảm, thật sự là quá có đánh sâu vào tính, thượng một cái phó bản ký ức như là sóng chiều thổi quét mà đến. Phía trước ở Sương Thịnh cao ốc 2 tầng thời điểm, hắn đã từng thông qua đồng thau kính tiến vào đến tầng thứ 2 kính nội thế giới bên trong, hắn cũng bởi vậy gặp được Sương Thịnh cao ốc tầng thứ 2 chân thật bộ mặt. Một tầng tầng trên kệ để hàng bầy bộ mặt bất đồng xanh trắng đầu người, cùng trước mắt cảnh tượng cơ hồ giống nhau như đúc. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình từ trước phó bản trong trí nhớ bứt ra tới. Hắn theo kệ để hàng về phía trước đi đến, nương di động ánh đèn đánh giá trước mắt từng chương mặt nạ. Mỗi một chương mặt nạ biểu tình đều có mơ hồ, phảng phất cùng cái khuôn mẫu đổ bê tông ra tới ngũ quan, nhưng mặt nạ thượng biểu tình cũng hoàn toàn giống nhau. Cứng đờ khóe miệng cao cao dơ lên, dừng hình ảnh thành một cái độ cung quỷ dị mỉm cười. Ở hắc ám phòng bên trong, nhìn qua thập phần khủng bố, lệnh người nhịn không được sau lưng lạnh cả người. Ôn giản ngôn dừng bước chân, chậm rãi nhíu mày. Hắn không cảm thấy chính mình là tùy cơ tiến vào cửa hàng này phô. Càng quan trọng là, đây là bọn họ một đường đi tới, nhìn thấy duy nhất một nhà rộng mở môn cửa hàng, kia này hết thảy đều là trùng hợp khả năng tính liền càng thấp. Còn có một chút thập phần mấu chốt, này đó cái gọi là thương phẩm, chủng loại, tổng lệnh ôn giản ngôn khống chế không được hồi tưởng khởi chính mình sở trải qua thượng một cái phó bản. Tại đây điều phố buôn bán thượng, bọn họ tiến vào đệ nhất gia, cũng là khoảng cách cửa hàng phố nhập khẩu gần nhất, tiến vào khó khăn thấp nhất cửa hàng bên trong, trên kệ để hàng bày chính là gia người y, đệ nhị gia cửa hàng, là bày biện ở trên kệ để hàng plastic đầu người. Mà bọn họ kế tiếp mục đích địa là bồi tranh cửa hàng, phải biết rằng, Sương Thịnh cao ốc đệ tam lâu nổi, trên vách tường treo đồng dạng cũng là họa. Nhưng là, tuy rằng ở cá biệt nguyên tố có một chút cùng loại, nhưng này đó thương phẩm bản chất công năng rồi lại là không giống nhau. Phó bản thâm tầng logic càng là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, này lệnh ôn giản ngôn vô pháp đem hai người nhất nhất đối ứng mà liên hệ lên. Như là thiếu hụt logic liên trung quan trọng một vòng. Bởi vì này một chỗ thiếu hụt tin tức chỗ trống, toàn bộ tương quan suy đoán đều không thể thành lập, như là một cái tạp đốn, vô pháp thành công cắn hợp móc xích. Ôn giản ngôn ngẩng đầu, hướng những người khác hỏi, các người có hay không tìm được cái gì manh mối? Mọi người phân biệt đem chính mình phát hiện nói ra tới, nhưng là trên cơ bản đều cùng ôn giản ngôn quan sát không có gì bất đồng, cũng không có cái gì đặc thù đồ vật. Ít nhất từ hiện tại xem ra, trừ bỏ sở bán đồ vật thập phần quỷ dị ở ngoài, nơi này trên cơ bản cũng chỉ là một nhà vứt đi bình thường cửa hàng mà thôi. Thay ra người y, chúng ta trước rời đi nơi này. Ôn giản ngôn nghĩ nghĩ, nói, rốt cuộc bọn họ đỉnh đầu tin tức vẫn là quá ít, dưới tình huống như vậy, làm ra bất luận cái gì hành động đều có khả năng thu nhận tử vong, cho nên tốt nhất vẫn là ổn thỏa hành sự. Càng quan trọng là, bọn họ hiện tại thời gian hữu hạn. Ở chỗ này nhiều kéo dài một giây, Hắc Phương khoảng cách thành công liền càng gần, mà Vân Bích Lam tử vong khả năng tính cũng sẽ càng lớn. Mọi người gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thực mau thay cái thứ hai tạm thời còn không có bị kích hoạt ra người y, ở ôn giản ngôn dẫn dắt hạ rời đi nhà này bãi mãn quỷ dị mặt nạ cửa hàng. Cùng bọn họ tiến vào cửa hàng trước cơ hồ giống nhau như đúc, ngoài phòng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Vẫn là không ngừng rơi xuống mưa dầm, như là không có cuối giống nhau đường phố, cùng với vô số đưa lưng về phía bọn họ, vẫn không nhúc nhích thi thể. Đoàn người tiếp tục vội vàng dầm mưa đi tới, mưa dầm vô biên vô hạn, tuy rằng đã đi rồi không ngắn thời gian, nhưng là, quanh thân cảnh tượng lại giống như hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì biến hóa giống nhau. Ôn giản ngôn lau mặt thượng nước mưa, quay đầu hướng về Hoàng Mao phương hướng nhìn lại. Bồi tranh cửa hàng còn không có tìm được sao? Hoàng Mao lắc đầu, lộ ra thất bại biểu tình. Hoàn toàn không có, ở ôn giản ngôn dặn dò hả? Hoàng Mao toàn bộ quá trình bên trong đều ở chú ý con đường hai bên cửa hàng, hắn thậm chí đã không còn tìm kiếm bồi tranh cửa hàng, mà là ở ý đồ đem trước mắt đường phố cùng tranh sơn dầu bên trong những cái đó cửa hàng nhất nhất đối ứng, nhưng lại vẫn còn vô kết quả. Tuy rằng này đường phố là như thế quen mắt, nhưng là tranh sơn dầu bên trong cảnh tượng lại một lần đều không có xuất hiện qua. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Bởi vì tiêu phí thời gian lâu lắm, bọn họ trên người cuối cùng một kiện da người y lại một lần có thức tỉnh dấu hiệu, tàn mát ra thi thể mùi hôi khí vị. Mẹ nó, Trung Sơn nhịn không được thấp thấp mà mắng một tiếng. Một bên Trần Mặc quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, đề cao thanh âm kiến nghị nói. Đội trưởng, không bằng chúng ta trở về đi, ít nhất về trước mặt nạ cửa hàng tránh mưa, chúng ta rơi xuống cái gì manh mối cũng là có khả năng. Ôn Giản Ngôn không có trả lời, hắn đứng ở tại chỗ, rũ xuống mắt, che khuất do dự biểu tình, giống như cũng ở rối rắm kế tiếp hẳn là làm gì lựa chọn. Bọn họ đỉnh đầu vật tư thật sự là quá ít, mà này đường phố lại hình như là hoàn toàn không có cuối giống nhau, tranh sơn dầu bên trong bồi tranh cửa hàng càng là không có bất luận cái gì tung tích. Không ai biết kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, mà bọn họ lại hay không có thể tại đây điều dị hóa đường phố bên trong tìm được kia ra cũng không giống như tồn tại cửa hàng. Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt, nhìn về phía trước mặt đường phố, bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn đột nhiên ý thức được, bọn họ tựa hồ đã thật lâu không có gặp được. Thi thể, không biết từ khi nào bắt đầu, những cái đó quỷ dị, vẫn không nhúc nhích đứng ở trong mưa thi thể bóng dáng cư nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Toàn bộ đường phố một lần nữa trở về ban đầu tĩnh mịch không người. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ có một mảnh âm u màn mưa, trừ cái này ra cái gì đều không thể nhìn đến. Tiếp tục về phía trước, Ôn Giản Ngôn nói, còn lại mấy người đều là sửng sốt. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, thiền sắc trong mắt bị nước mưa mông lung, như là một khối tẩm với thủy sắc bên trong đá quý, thanh thấu mà sáng ngời. Hắn nhìn về phía Hoàng Mao, dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói. Chú ý một chút phía trước có hay không mở ra cửa hàng. Nga, Nga hảo, Hoàng Mao tuy rằng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu. Đoàn người tiếp tục xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Ôn Giản Ngôn nện bước nhanh hơn mấy lần, như là thập phần sốt ruột dường như. Thực mau, còn không có qua đi vài phút, Hoàng Mao liền bỗng nhiên kêu lên. Phía trước có một nhà mở ra môn, tất cả mọi người là tinh thần rung lên. Tuy rằng không biết tiếp theo ra cửa hàng nội đến tột cùng là tình huống như thế nào, nhưng là, này đối với cơ hồ đã đạn tận lương tuyệt, ra người y kề bên mất khống chế bọn họ mà nói, quả thực chính là một hồi kịp thời phúc âm. Một nhà mở cửa hàng, không chỉ có ý nghĩa bọn họ có thể ngắn ngủi mà tránh mưa khôi phục thể lực, càng ý nghĩa, nếu vận khí tốt nói. Bọn họ còn có thể tìm được càng nhiều nhưng cung sử dụng che mưa đạo cụ, vô luận là quần áo vẫn là dù, đều có thể cùng bọn họ tiếp tục về phía trước thăm dò. Nhưng là, mới vừa tiến cửa hàng, mọi người đều ngây dại. Trước mắt cửa hàng cách cục thật sự là, quá mức quen mắt, treo đầy quần áo kệ để hàng, trên mặt đất còn sót lại vết máu, hỗn độn đánh nhau dấu vết, cùng với Trung Sơn vội vàng tiến lên vài bước. Thăm dò hướng về cửa hàng sau sừng nhìn lại. Hắc ám cửa hàng góc bên trong, tứ tung ngang dọc mà nằm mấy cái chủ bá. Thi thể, tuy rằng mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhưng lại miễn cưỡng còn tính tồn tại. Trừ bỏ kia cụ bị quần áo khống chế thi thể biến mất không thấy ở ngoài, hết thảy đều cùng bọn họ trước khi rời đi không có hai dạng. Đã trở lại, Hoàng Mao lộ ra hoảng hốt biểu tình, ngơ ngác mà nói. Tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Rời đi cửa hàng hồi lâu lúc sau, bọn họ cư nhiên về tới ngay từ đầu khởi điểm, chuyện này đả kích thật sự là quá lớn. Ở nhận thức đến điểm này lúc sau, mọi người chi gian không khí đều trầm trọng xuống dưới, bọn họ biểu tình thập phần khó coi, âm đến như là có thể ninh ra thủy tới. Nói cách khác, bọn họ vừa mới sở làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Ở tiến vào Hương Vượng khách sạn cùng trấn nhỏ chi gian thông đạo đóng cửa lúc sau, này phố đã không phải ngay từ đầu cái kia phố, mà là trở thành một cái chết tuần hoàn quỷ đánh tường. Không chỉ có kia ra bồi tranh cửa hàng không ở nơi này, bọn họ cũng bị vây chết ở trong đó. Nếu tắt đèn lúc sau hết thảy trở về nguyên dạng đào còn hảo, nhưng vạn nhất khôi phục không được. Bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc, Căn cứ bọn họ phía trước quan sát, trên phố này là không có tranh sơn dầu. Không có tranh sơn dầu, cũng liền ý nghĩa không có trở lại Hưng Vượng khách sạn nội con đường, cũng liền ý nghĩa. Tử vong, ha, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên đánh vỡ tĩnh mịch, ở mọi người bên tai vang lên. Thanh âm kia thực nhẹ, nhưng lại mang theo vô pháp bị bỏ qua vui sướng chi ý, lệnh tất cả mọi người là sửng sốt. Bọn họ xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là Ôn Giản Ngôn, dáng người thon dài thanh niên đứng ở cửa hàng trung ương, một đôi màu hổ phách đôi mắt hơi hơi nheo lại, khóe miệng thoáng cong lên, lộ ra một cái nhợt nhạt mỉm cười, ở tối tăm hoàn cảnh hạ có vẻ sán như ấm dương. Nguyên lai là như thế này, cái gì, mọi người ngẩn ra, đều là loại nào, vẫn là cùng phía trước giống nhau, lấy thượng hai kiện quần áo. Ôn Giản Ngôn không có giải thích, chỉ là lời ít mà ý nhiều mà mệnh lệnh nói. Mặt khác chủ bá tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng vẫn là theo lời hành sự. Hảo, đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn cười cười, dẫn đầu bước vào ngoài phòng mưa rầm bên trong. Nện bước bên trong không có chút nào do dự, giống như hoàn toàn không ngại chính mình đi ở một cái không có cuối tử lộ thượng giống nhau. Mọi người nghi hoặc liếc nhau, nhưng vẫn là trông mèo vẽ hổ, phủ thêm ra người y, đi theo Ôn Giản Ngôn phía sau. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Dọc theo đường đi cảnh tượng toàn bộ đều là thập phần quen thuộc. Hai bên cửa phòng nhắm chặt đen nhánh cửa hàng, hướng về nơi xa kéo dài đường phố, cùng với trên đường phố dần dần xuất hiện, đưa lưng về phía bọn họ cứng đờ thi thể. Lần này, Ôn Giản Ngôn không có đem tinh lực tiêu phí ở tránh né này đó thi thể thượng. Nhưng cho dù là hắn trực tiếp từ thi thể bên người đi qua, những cái đó thi thể cũng không hề động tĩnh, cũng không có bất luận cái gì công kích bọn họ hành động. Đoàn người ở trong mưa kiệt lực chạy như điên, thực mau, một gian cánh cửa đại sưởng cửa hàng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đi vào, Ôn Giản Ngôn nheo lại ướt rầm rề lông mi, ở trong mưa la lớn. Mọi người đi theo hắn phía sau, cùng nhảy vào cửa hàng. Vẫn là cùng ra mặt nạ cửa hàng, từ phía vách tường. Cùng với từng hàng trên kệ để hàng treo vô số trắng bệch mặt nạ, mơ hồ ngũ quan như là bị sáp hòa tan giống nhau, cứng đờ khóe miệng cao cao dơ lên, dùng quỷ dị mỉm cười nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại. Hết thảy cùng thượng một lần đều không có bất luận cái gì khác nhau. Chẳng lẽ, hắn là phát hiện cái này cửa hàng có cái gì bọn họ không có tìm được manh mối, chuẩn bị một lần nữa siêu tầm một chút sao? Mọi người nhịn không được ở trong lòng suy đoán. Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn về phía mọi người, nói. Mỗi người lấy một cái mặt nạ. À, cái này, tất cả mọi người sửng sốt. Tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, bọn họ vẫn là bị Ôn Giản Ngôn cái này vượt mức bình thường yêu cầu kinh tới rồi. Phải biết rằng, tuy rằng này đó mặt nạ tạm thời còn không có bất luận cái gì biến hóa, cũng không có gì công kích người ý đồ, nhưng là, vô luận là chúng nó xuất hiện thời gian địa điểm, vẫn là chúng nó bộ dáng. Không một không tỏ rõ này đó mặt nạ quỷ gì. Chúng nó vô luận như thế nào đều không thể là cái gì bình thường vật phẩm, mà là chôn giấu nào đó khủng bố nguyền rủa tồn tại. Càng quan trọng là, phía trước ra người y cùng ra người dù, tuy rằng thoạt nhìn quỷ dị, nhưng ít ra đều có che mưa tác dụng, nhưng lần này mặt nạ lại không giống nhau. Nó không chỉ có không thể che mưa, lại còn có ẩn chứa cùng mặt khác vài loại đạo cụ hoàn toàn bất đồng. Thậm chí càng tiếp cận với phó bản trung tâm bản thân khủng bố chỗ. Phải biết rằng, phía trước sở hữu chết ở cái này phó bản trung chủ bá, cái này phó bản bên trong trụ khách, cùng với phía trước cái kia ở Hưng Vượng khách sạn phó bản vừa mới bắt đầu khi xuất hiện khách sạn giám đốc, bọn họ mặt đều trở nên cùng trước mắt mặt nạ thập phần tương tự gương mặt trắng bệch, ngũ quan mơ hồ, khóe miệng cao cao dơ lên, giống như mỉm cười. Này cũng đúng là bọn họ ở thượng một lần tiến vào cửa hàng này vô thời điểm, cũng không có lựa chọn tiếp xúc này đó mặt nạ nguyên nhân. Mau, Ôn Giản Ngôn không có tiến hành quá nhiều giải thích, mà là đơn giản thô bạo mà thúc giục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm đối Ôn Giản Ngôn quyết sách tín nhiệm, mọi người căng ra đầu vươn tay, tuyển một chương mặt nạ cầm ở trong tay. Ở bọn họ đem mặt nạ tháo xuống nháy mắt, hoàng mao sắc mặt đột nhiên trắng. Hắn một nhảy ba thước cao, hoảng sợ thét to, thi thể động, ngoài phòng đầy trời mưa rầm bên trong, những cái đó vừa mới còn vẫn không nhúc nhích, giống như mộc tiết thi thể đột nhiên đồng thời động lên, chúng nó vẫn cứ duy trì đưa lưng về phía bọn họ tư thế, chậm rãi bước ra nện bước, hướng về cửa hàng phương hướng lui về phía sau lại đây, đi bước một mà tiếp cận cái này địa phương. Hết thảy đều phát sinh mà vô thanh vô tức, ở bị Hoàng Mao chú ý tới thời điểm, những cái đó thi thể đã xuống lại đây. Từng khối tản ra mùi hôi hơi thở xác chết mại động cứng đờ nện bước, hướng về cửa hàng phương hướng lui về phía sau, lui về phía sau. Ôn Giản Ngôn lại giống như sớm đã lường trước tới rồi điểm này, hắn biểu tình phá lệ bình tĩnh, giống như không có nửa điểm dao động. Hắn nói, hảo, hiện tại mang lên mặt nạ. Hắn thanh âm thực bình, nhưng nghe ở mọi người trong tai lại dường như sấm sét, khơi dậy một thân nổi da gà. Chính là, hiện tại trừ bỏ theo lời hành sự, bọn họ cũng không có biện pháp khác. Mọi người cắn răng, đem kia trắng bệch mặt nạ gắn vào chính mình trên mặt. Ở kia nháy mắt. Ngoài cửa sở hữu thi thể đình chỉ di động, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, thoáng hoạt động nện bước, theo nghiêng lệch cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Ngoài cửa trong mưa, vô số thi thể thẳng tắp mà đứng. Xuyên thấu qua mặt nạ lỗ thủng hướng ra phía ngoài nhìn lại, những cái đó vừa mới vẫn là đưa lưng về phía bọn họ thi thể, hiện tại cư nhiên toàn bộ đều biến thành đối mặt bọn họ bộ dáng. Trắng bệch trên mặt ngũ quan mơ hồ, khóe miệng cao cao giơ lên. Trong mắt như là hai cái đen nhánh hang động, bên trong cái gì đều không có. Từng trương gương mặt, nhìn chăm chú, cái này phương hướng, người xem sờn tóc gáy. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình trên sống lưng lông tơ dựng ngược, nhưng đồng dạng mà, hắn cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Oi bức khí bị chắn ở mặt nạ dưới, thấm ướt hắn gương mặt cùng lông mi, làm hắn có loại như chút được gánh nặng đã lâu nhẹ nhàng cảm. Đoán đúng rồi. Ôn Giản Ngôn sở dĩ có thể trở thành mọi người chung cái thứ nhất phản ứng lại đây, hơn nữa mượn này thăm dò nơi này thâm tầng quy tắc người, là có nguyên nhân. Hắn là sở hữu chủ bá bên trong, duy nhất một cái trải qua quá xương thịnh cao ốc phó bản bên trong người. Mà nơi này quy tắc xác thật cùng xương thịnh cao ốc có quan hệ. Chẳng qua, quy tắc cũng không phải tương đồng, mà là hoàn toàn tương phản. Xương thịnh cao ốc nổi, khách hàng là quỷ. Chúng nó thông qua mua sắm một cái lại một cái bộ vị cùng khí quan, làm chính mình dần dần trở nên hoàn chỉnh lên, sau đó ở lấy được tế phẩm lúc sau, cuối cùng bị cao ốc chôn nhập cô phần. Mà ở trấn nhỏ này nội phố buôn bán bên trong, khách hàng là người. Bọn họ thông qua mặc thượng một cái lại một cái, môi giới mới có thể làm chính mình ngụy trang, hoặc là nói là biến thành. Quỷ, một cái là trấn áp, một cái là chế tạo. Bọn họ phía trước sở dĩ vẫn luôn ở cái thứ nhất cùng cái thứ hai cửa hàng chi gian đảo quanh, cũng không phải tiến vào cái gì phổ thông quỷ đánh tường, hoặc là bị yểm trụ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ là người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bọn họ ý đồ tiến vào khu vực, hiển nhiên là nhân loại không thể đặt chân địa phương. Chỉ có chân chính, quỷ, mới có thể tiến vào trong đó. Cách chương.